Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1175, chương 1173 lại hội làm thế nào đâu? Đó là cái gì? Giáo đường sao? Cảm giác có chút khủng bố à? Thành phố Itogami bên trong, giờ này khắc này bên trong. Vô số thấy được Prison Barrier xuất hiện, thị dân cùng du khách dồn dập đều náo động lên, lẫn nhau trò chuyện với nhau, đối Prison Barrier phương hướng chỉ trò. Thấy có như thế một tòa làm người cảm giác sợ nổi da gà đảo xuất hiện, dân chúng không có vì này lâm vào kinh hoàng bên trong. Cái kia đều phải nhờ có nơi này là Demon Sanctuary. Tất cả mọi người đã theo bản năng cho rằng coi như phát sinh lại ly kỳ sự tình đều chẳng qua là nơi này biểu diễn cùng đặc sắc, cho nên mới có thể biểu hiện được như thế thành thạo điêu luyện. Mà tại nền tảng chi môn đỉnh cao nhất, một nhóm dẫn đến quang cảnh như vậy xuất hiện đám đầu sỏ gây nên liền cũng tại ngắm nhìn Prison Barrier phương hướng. Cái kia chính là Prison Barrier sao? Zada đứng tại nền tảng chi môn tít ngoài rìa, nhìn xem tòa kia chập chờn xuất hiện ở trên biển nham đảo, lộ ra tò mò cùng vui sướng nụ cười. Cái gọi là Prison Barrier, đây chính là dùng cho cầm tù bình thường sở câu lưu vô phương thu nhận hung ác ma tộc cùng với ma đạo tội phạm công trình. Ở nơi này, không chỉ có lấy Tokoyogi Aya mà thôi, còn có từng cái từng tại các nơi trên thế giới dẫn tới quá lớn lớn tai hại, tiến tới bị coi là nguy hiểm nhất phần tử tồn tại bị cầm tù lấy. Chỉ có Prison Barrier dạng này tồn tại ở dị không gian địa phương, mới có thể cầm tù ở những cái kia thần thông quảng đại hung ác tội phạm. Đây đối với hiếu chiến thời đại cũ Vampire tới nói, tuyệt đối là đáng giá xưng là đối thủ tốt tồn tại. Zada liền vì thế thấy vui sướng. Nếu muốn từ bên trong cứu ra Quick of the Notaria, vậy thì nhất định phải đến phá Prison Barrier mới được a. Zada hướng về kế hoạch này người chấp hành xác nhận lấy điểm này. Chỉ gặp, tại cách đó không xa, trôi nổi ở giữa không trung 539 trước mặt, có hai thiếu nữ đưa tay đặt tại ma đạo thư lên. Này hai thiếu nữ, phân biệt là Tokoyogi Yuma cùng Đệ Lục Hào, nghĩ sử dụng 539. Tokoyogi Yuma cái không gian này kiểm soát hệ ma nữ là ắt không thể thiếu. Thế nhưng, chỉ có Tokoyogi Yuma sử dụng còn không được, muốn cho ma đạo thư lực lượng hoàn toàn phát huy ra, tiến tới đi đến đủ để ảnh hưởng cả tòa thành phố Itogami mức độ, còn cần cực kỳ to lớn ma lực mới có thể làm đến. Nếu là không có khổng lồ ma lực, dù cho 539 vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố Itogami. Hắn ảnh hưởng trình độ cũng nhất định không tính lớn. Muốn tìm ra dấu ở dị không gian bên trong Prison Barrier liền nhất định phải tìm vận may mới được. Vì thế, LCO mới có thể hợp tác với Zada, tự nguồn trở thành Zada tấm mộc cho các nàng trong bóng tối tổ chức Diễm Quang Chi Yến, cơ hội làm cấp độ còn tại Vatler phía trên Vampire. Zada ma lực không thể nghi ngờ, dù cho không giống đệ tứ chân tổ như vậy có thể áp đảo long mạch phía trên, nhưng cũng cơ hồ có thể so với long mạch. Làm ma lực nguyên mà nói, tuyệt đối đủ để thỏa mãn điều kiện. Đệ Lục Hào cũng là như thế. Mặc dù chỉ có đệ tứ chân tổ 1/12 lực lượng, có thể này 1/12 lại so đời thứ ba đời thậm chí đời thứ hai đời đều mạnh không ít. Cung cấp 539 cần thiết ma lực dư xài, có dạng này hai cái khổng lồ ma lực nguyên nguyện ý cùng hợp tác với mình, LCO tự nhiên là cao hứng cũng không kịp. Nếu không có Zada cùng Đệ Lục Hào một mực tại cho 539 cung cấp ma lực, dẫn đến 539 uy lực đại tăng, khiến cho đến toàn bộ đảo Itogami không gian vặn vẹo đến nghiêm trọng nhất mức độ. Như vậy, dùng Rama không gian kiểm soát ma thuật cùng kỹ thuật, đem có chút vặn vẹo cho tính toán ở bên trong, tiến tới không trở ngại chút nào tiếp tục sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, tiến hành dịch chuyển không gian, đó là không có chút nào khó khăn, tuyệt sẽ không đến bị phong bế mức độ, liền linh mạch đều vì vậy mà vặn vẹo đến cực hạn. Nhường Rama, vũ bộ, cũng không cách nào thi triển, bởi vậy rõ ràng, Gia Đa cùng đệ lục hào hướng no. 539 bên trong rót vào ma lực có bao kinh người, khiến cho phát huy ra nhiều lực lượng đáng sợ. Thế nhưng, chính là bởi vì dạng này, tên là no, 539 ma đạo thư lực lượng đã siêu việt cực hạn. Trực tiếp quá tải, này đưa đến kết quả chỉ có một cái. Bành, vô cùng chân quý bản này ma đạo thư giống như là triệt để bị ép khô lực lượng giống như. Theo một trận tiếng bạo liệt, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn. A, ma đạo thư, một bên, vẫn luôn dùng một kiện áo choàng che thân thể, cố nén thống khổ dùng ma thuật vì chính mình trị liệu bị đốt cháy khét làn da. Meyer tỉ muội nhìn xem một màn này, phân biệt phát ra tiếng rên rỉ. LCO tuy là không thể nghi ngờ phạm tội tổ chức, nhưng cái tổ chức này thành lập dự tính ban đầu liền là thu thập ma đạo thư. Lại thêm thân là ma nữ, thấy chân quý ma đạo thư trước mặt mình bị hủy, không cảm thấy đau lòng là không thể nào. Tokoyogi yêu ma lại là liền một điểm lưu luyến đều không có. Dùng so với trước lạnh lùng không ít thái độ, cầm trong tay hóa thành cho tàn ma đạo thư cho vung mở. Giống là nói, này đã không có chỗ dùng, cũng hoặc là tự thân căn bản không phải một cái hợp cách ma nữ một dạng. Đem ma đạo thư coi là không có gì, xoay đầu lại, nhìn về phía Gia Đa, đúng thế, Tokoyogi Yuma liền cung kính trả lời Gia Đa vấn đề, nói, hiện tại Prison Barrier chỉ là hiện ra mà thôi, nó làm ngục giam tính năng cũng không có mất đi. Liền hung ác nhất ma đạo đám tội phạm đều không thể thoát đi kết giới cùng phong ấn vẫn tại vận hành. Nhất định phải đưa nó phá, mới có thể nhường bên trong người đi ra. Đương nhiên, một khi Prison Barrier bị phá trừ, bên trong rất nhiều truyền thuyết cấp tội phạm cũng sẽ cùng theo một lúc đào thoát. Demon Sanctuary 8/10 lại biến thành chiến trường. Tokoyogi Yuma nói ra sợ hãi hậu quả. Có thể tưởng tượng, loại kia đáng sợ tội phạm, nếu là toàn bộ đều chạy ra, đảo Itogami sẽ nghênh đón bao lớn tai họa. Chỉ là, vậy đối với truy cầu cường địch thời đại cũ vampire nhóm tới nói liền là cầu còn không được tình. Huống, Tokoyogi Yuma liền biểu đạt điểm này. Đáng tiếc, mặc dù những cái kia tội phạm cũng là không tệ đối thủ, nhưng ta đối bọn hắn không có hứng thú. Gia Đa vô cùng sảng khoái thu hồi ánh mắt, không có chút nào lưu luyến lên tiếng. Ta đã tìm tới tuyệt nhất đối thủ, loại kia đi săn trò chơi liền giao cho Sa Phu, liền tốt, hắn hẳn là sẽ mừng rỡ như điên nghênh đón mới đúng. Cái này là Gia Đa trước đó cùng Vát Lơ chỗ đề cập qua hưởng thụ, chắc hẳn hiện ở đây Vát Lơ cũng cần phải hiểu rõ tình huống. Vạn phần mừng rỡ chuẩn bị đi ra cái kia chiếc xa hoa du thuyền đi. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có phá phong ấn mà đã xong. Gia Đa nhìn về phía đệ lục hào. Sân khấu đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngươi liền hào hào sử dụng đi. Nghe vậy, đệ lục hào nhẹ gật đầu. Xoay người, nhìn về phía bên cạnh mình co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Cùng mình giống nhau như đúc thiếu nữ. Đi thôi, D12TH, đệ lục hào hướng về Aurora vươn tay, đem sự cường ngạnh kéo lên. Aurora cơ hồ vô phương phản kháng, bởi vì đệ lục hào đã sử dụng quyến thú lực lượng, tạm thời cắt đứt nàng đối quyến thú quyền chi phối, cho nên Aurora căn bản là không có cách triệu hoán quyến thú. Ngươi, Aurora còn muốn nói gì? Cũng là bị đệ lục hào cắt đứt. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần chứng kiến đến cuối cùng là đủ. Nói xong, đệ Lục Hào mang theo Aurora đi vào Tokoyogi Yuma bên người. Như vậy, chúng ta đi qua đi. Tokoyogi Yuma nhẹ gật đầu, lườm Maier tỉ muội liếc mắt. Chứng kiến, Maier tỉ muội bất đắc dĩ cùng theo một lúc tới. Một giây sau, đoàn người trực tiếp biến mất, thông qua dịch chuyển không gian, đi đến Prison Barrier chỗ trên mặt đất. Chỉ còn lại có Zada một người, đưa mắt nhìn đoàn người rời đi, mỉm cười, tiếp xuống ngươi lại hội làm thế nào đâu? Như là đang đợi người yêu ra sân thiếu nữ một dạng. Zada vui vẻ cười, một trận mới tranh chấp, coi đây là đầu nguồn, tuyên bố bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.